Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Khách Sạn Quỷ Dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thành đã an toàn trở về bến cảng, còn đem cả Pháp Chu để cho Trương Tam sửa chữa lại. Hắn cũng đã bán đi một lượng lớn gia hải tích cho cô nàng Thiên Kiêu ở ngọn núi thứ hai, luyện đan tên là Cố Mộc Thanh. Và trao đổi đan đạo với cô nàng này. Hai người này rất có thể sau này sẽ thành một đôi. Đây là mình dự đoán như vậy. Tại vì có rất nhiều cô gái gọi là manh nha đã có một chút gọi là ấn tượng tình cảm với Hứa Thanh. Như là cô nàng mà cùng gia nhập với hắn đang cố gắng phấn đấu. Rồi cô nàng mà đã thuê hắn cho đi nhờ ở trên biển là hai. Đến cô nàng này là thứ ba. Đều có một chút tình cảm gọi là lướt qua. Ngoài ra thì còn có cô bé con mặt sẹo lúc trước đã rời đi, là người của Đồ Ly giáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quá trình đòi nợ của Hứa Thanh với lão bản của khách sạn ở đường Bản Tuyền có thuận lợi hay không. Lão đầu đang đắc ý thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt tới bên người, chính là con đại xà kia. Giờ phút này nó hung hăng đụng vào người lão đầu, phát ra tiếng bì phẫn ọt ọt. Lão đầu vừa trừng mắt định giáo huấn, nhưng nhìn thấy bộ dáng của đại xà bi thương, đáy lòng mềm nhũn thở dài. Ai, tiểu tử kia vô cùng gian xảo, mắt thấy không ổn, còn có thể không chạy hay sao? Không chết được, không chết được đâu. Đại xà vừa nghe nói như thế, cảm xúc mới hỏa hoãn một chút, nhưng vẫn như trước có chút uể oải núp trong một góc. Lão đầu đau lòng nên trấn an một phen, cho đến khi sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối xuống, xa xa có thân ảnh khách nhân đang nhanh chân bước tới. Tí nữa sẽ chuẩn bị cho người chút đồ ăn vặt, không nói nữa, phải khai trương rồi. Lão đầu đi nhanh ra ngoài, trên mặt hiện ra nụ cười chào đón về phía khách nhân từ xa đến. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt lão bỗng nhiên biến đổi. Một kiện dao găm lập lòe hàn quang, trong chớp mắt từ xa gào thét bay đến. Trong khung cảnh ban đêm phủ xuống, nó trực tiếp xuyên qua cái cổ của tên tội phạm truy nã đang muốn tiến vào khách sạn của lão, ghim hắn vào vách tường. Lực đạo vô cùng lớn, phát tường còn phát ra âm thanh rung động, máu tươi văng tung tóe. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng chuyển ra, song im bặt dừng lại. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ bóng đêm ở phía xa xa. Đêm đen, ánh trăng lành lạnh, gió bắt đầu thổi. Cảnh đêm đậm đặc đến mức không thể tản ra, như có một cánh tay đại biểu cho tử vong, cầm lấy cây bút phán quan sinh tử. Bồi hết thảy khung cảnh thành tối tăm như mực, cũng ngưng tụ bóng đêm thành một bức tranh tử vong. Một mảnh xám đen hắc ám, chỉ có từng giọt máu đỏ tươi đang từ từ nhỏ xuống trên miệng vết thương ở cổ. Nhỏ xuống miệng vết thương ở cổ của tên tội phạm truy nã đang bị đính lên vách tường mới khiến cho thế giới màu xám đen này có thêm sắc thái màu khác. Cho đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng, một thân ảnh màu xám đi ra từ bên trong bức tranh tử vong, thay thế cho màu máu tươi chói mắt, khiến cho bên ngoài khách sạn ở đường Bản Tuyền lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh này hình như cũng khiến cho những giọt máu tươi đang nhỏ xuống kia chớp mắt ngừng kết lại, càng làm cho đôi mắt của lão đầu ở cửa khách sạn co rút lại, nhìn qua thân ảnh đang đi tới này. Thân ảnh thon dài cao ngất, một đầu tóc đen xõa xuống như áo choàng, ánh mắt lạnh lùng phối hợp với gương mặt sắc sảo giống như một thanh đao đang từ từ được tuốt ra khỏi vỏ, chính là Hứa Thanh. Thân sắc quán bình tĩnh dưới sự ngóng nhìn của lão đầu, từng bước một đi tới bên cạnh thi thể, lấy xuống túi da của đối phương, mặt không cảm xúc rút dao, cắt một cái đầu người bị hắn nắm chặt. Lúc thi thể rơi xuống, hắn khẽ dùng chân đá một cái, thi thể trực tiếp rơi xuống dưới chân lão đầu. Lão đầu sắc mặt âm trầm, sau lưng đã có tiếng chuyển tới, đại xà gào thét bỏ ra ngoài. Nhưng một khắc nhìn thấy Hứa Thanh, bên trong ánh mắt của nó rõ ràng lộ ra tia sáng, ọt ọt. Mời người ăn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đại xà, nhàn nhạt mở miệng. Đại xà rất vui vẻ, một hơi nuốt vào, gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi không nên quá phận. Lão đầu đường Bản Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, âm lãnh mở miệng. Hứa Thanh tương tự nhìn lão đầu, tay phải vung lên, dao găm trong tay, kích xạ về phía xa, tiếng rít phá vỡ cả tiếng gió, truyền ra âm thanh gào thét bén nhọn, thay thế cho tiếng kêu thảm thiết, ghim vào mi tâm của một tên tội phạm khác đang nhanh chóng lao sang bên này. Lực đạo cực mạnh, khiến cho đầu người này vỡ vụn, máu tươi bay lên, thân thể cũng bị lực trùng kích đẩy văng ra phía sau hai trượng, phịch một tiếng rơi xuống đất. Một màn này khiến cho mi tâm lão đầu nảy lên. Lão cảm nhận được Hứa Thanh trước mặt hình hình như còn cường hãn hơn so với lần trước ở trên đảo Hải Tích. Đáy lòng lập tức phát sầu. Người đến cùng là muốn làm gì? Lão đầu hầm hầm nhìn Hứa Thanh, mặt tím lại, gân xanh nổi lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm từ trên người lão hiện ra. Bốn phía cũng có từng sợi dây thừng lăng không xuất hiện rủ xuống. Nhưng ngay một khắc chúng xuất hiện, một cỗ lực lượng nóng bỏng trên người Hứa Thanh âm mầm bộc phát, tạo thành nhiệt độ cao quét ngang bốn phía. Nhưng sợi dây thừng kia nhào nhào uốn lượn không dám lại gần. Đúng lúc này thì một tiếng hét thảm từ không xa bỗng nhiên chuyển đến. Đó là tên tội phạm truy nã thứ ba tới đây, nhưng gã còn chưa kịp tới gần, toàn thân đã biến thành màu xanh đen, trúng độc bỏ mình. Hứa Thanh không để ý tới những tên tội phạm truy nã đã chết. Giờ phút này hắn nhìn cổ của lão đầu, đáy lòng cân nhắc xem có thể chém giết lão hay không, khí tức cũng dần trở nên băng hàn. Lão đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, nội tâm phiền muộn. Lão tự nhiên biết rõ mục đích đối phương tới đây, nhưng bất lão đưa ra mấy ngàn lân thạch thì lão rất là đau lòng, cho nên vừa rồi mới nói chuyện để hỏi thăm. Lão dự định lấy lý do mình lần đó đã vứt túi chữ đổ đi để miễn phải trả linh thạch cho Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh một câu cũng không nói, khiến cho lão hiểu được mình có mở miệng cũng vô dụng, nhất là khí thức trên người đối phương giờ phút này ẩn chứa sát cơ. Điều này khiến trái tim của lão lộp bộp một tiếng, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt dâng lên. Hứa Thanh, ngươi không nên vọng động, ta có đoàn sát thủ. Đoàn sát thủ chính là cái khách sạn này, tuy nó có bộ dáng khách sạn, nhưng trên thực tế là quỷ dị. Nó bây giờ đang ngủ say, một khi thức tỉnh, ngọn núi thứ nhất Thất Huyết Đồng sẽ lập tức đến chấn áp. Nhưng mà đến lúc đó thì ngươi cũng đã xong đời rồi. Lão đầu nói rất nhanh, nói xong, toàn bộ khách sạn liền ầm ầm chấn động, một cỗ chấn động kinh khủng tới từ mỗi bộ bàn ghế và gạch đá trong khách sạn tràn ra. Dường như giờ khắc này cả cái khách sạn đã biến thành quỷ dị, đang muốn thức tỉnh. Đôi mắt của Hứa Thanh co rụt lại, cảm giác nguy cơ vào thời khắc này đã vô cùng mãnh liệt, nháy mắt lùi lại vài bước. Về phần đại xà, từ đầu đến cuối đều nằm sấp ở phía xa, tò mò nhìn xem thế nào. Ai cũng không giúp đỡ, hình như cho rằng hai người sẽ không đánh nhau, cũng sẽ không xuất hiện tình huống sinh tử. Đối với biến hóa của khách sạn, nó cũng có chỗ phát hiện, nhưng trong thần sắc dường như lộ ra một chút cảm giác thân cận, dùng đầu cọ sát trên mặt đất như đang chào hỏi khách sạn. Nhưng mà sau khi phát hiện Hứa Thanh nhìn mình, nó lại vội vàng phát ra âm thanh ọt ọt, còn không ngừng gật đầu, hình như đang nhắc nhở Hứa Thanh là lão đầu nói đúng. Hứa Thanh, ta không phải nhân tộc, cái khách sạn bằng gỗ này cũng không phải khách sạn đơn thuần, nó là một loại quỷ dị, mà tộc ta thì có một loại năng lực là có thể để cho quỷ dị ngủ say. Cho nên từ nhiều năm trước ta mang theo nó ngủ say đến Thất Huyết Đồng, chuẩn bị bán cho ngọn núi thứ nhất. Nhưng ngọn núi thứ nhất không có lập tức cho ta tiền, kêu ta thủ hộ quỷ dị này 10 năm cho bọn họ rồi mới trả tiền. Không có biện pháp, bọn họ hứa hẹn quá nhiều, cho nên ta đồng ý. Nhưng mà ta cũng nghèo rớt rái, ta cũng phải tu hành mà. Mặt khác ta cũng là bạn tốt của Hoàng Nham, ta cũng đã cứu tính mạng của Trương Tam, đội trưởng đội 6 là bạn sinh tử chi giao với ta. Hứa Thành, ngươi không nên vọng động, chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt. Lúc trước ta đưa cho ngươi manh mối tội phạm truy nã là thật, ta không muốn hại ngươi. Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, nhìn lão đầu đang nhanh chóng giải thích, lại nhìn khách sạn một chút. Trong bóng đêm, khách sạn bằng gỗ trong mắt hắn lúc này tựa như hóa thành một cái miệng lớn hắc ám, có thể thôn vệ hết thảy. Hắn biết rõ là lão nhân này không đơn giản, cũng nhất định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho nên lúc trước thủy chung không có ra tay. Nhưng lại không ngờ, đoàn sát thủ của lão lại là bản thân cái khách sạn này. Mà những lời nói của đối phương thì căn bản là hắn không tin. Cái gì mà bán cho ngọn núi thứ nhất chứ? Nhưng hắn có thể cảm thụ được uy áp vừa rồi đều rất chân thật. Vì thế, nếu như mạo hiểm đánh chết lão đầu, thì Hứa Thanh cảm thấy không đáng. Tính cách của hắn là cảnh giác, ngay lúc này liền quyết định không ra tay nữa, chuẩn bị quan sát nơi này nhiều hơn một đoạn thời gian. Vì vậy liếc mắt nhìn lão đầu, sát cơ nội liễm, nhàn nhạt mở miệng, đưa ta linh thạch. Cảm giác sát cơ của Hứa Thanh tan biến, lão đầu nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra 3 tờ linh phiếu, tổng cộng là 3.000, hất lên. 3 tờ linh phiếu bay thẳng tới Hứa Thanh, bị hắn tiếp được. Sau khi xem xét một phen, hắn cắt lấy đầu 2 tên tội phạm truy nã sách trong tay, không chút chần chờ quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói có 2 câu. Nhìn thân ảnh Hứa Thanh đi xa, đại xà lúc này vội vàng ló ra, ọt ọt kêu lên, âm thanh hình như mang theo một chút vui sướng. Hứa Thanh không quay đầu lại, chậm rãi bước đi. Đừng có kêu nữa, ngươi, cái con rắn bạch nhãn này, linh thạch của chúng ta đã không còn nữa rồi. Ngươi chẳng những không đau lòng, ngược lại còn hướng về phía hắn. Vừa rồi, hắn còn thực sự muốn giết chết ta đó. Khách sạn này cũng xém chút tỉnh lại. Lão đầu bi phẫn, nhanh chóng lấy giải độc đan ra ăn. Ọt ọt. Ngươi còn nói ta đáng đời. Lão đầu nghe vậy càng thêm bi phẫn, hất tay áo lên, ngồi đó hùng hằng rít một hơi thuốc, đáy lòng lại có chút kinh hãi đối với sát cơ nhận thấy trong chớp mắt vừa rồi. Sát cơ trên người tiểu tử này lại nặng hơn, không biết trên đảo Hải Tích tình hình thế nào, phải đi hỏi thăm tin tức một chút. Trong đêm tối, Hứa Thành lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện ra một màn vừa rồi ở khách sạn. Cái thế giới này rất kỳ dị, để cho hắn không cách nào xác định lời nói của đối phương thật giả ra sao. Nhưng cảm giác về nguy hiểm mà khách sạn tràn ra là rất chân thật. Vì vậy sau khi rời đi rất xa, Hứa Thanh quay lại nhìn một chút đường Bản Tuyền, rồi thu hồi tầm mắt, cũng thu hồi cả sát cơ. Bởi vì pháp chu chưa có thăng cấp xong, cho nên hắn quyết định tới bộ hung ti. Một phương diện là trả phép, một phương diện là dự định ở đó một đêm. Mà bên trong bộ hung ti, Hứa Thanh thấy được đội trưởng vừa mới bận rộn xong, đang muốn rời khỏi. Đội trưởng vừa ăn táo vừa đi ra, sau khi thấy Hứa Thanh trước mặt, cùng với ba cái đầu người trong tay, y nhau mắt lại nở nụ cười, ném qua một quả táo. Cần cù như vậy sao? Vừa trở về liền đi bắt người, lần này ra ngoài, thu hoạch không được nhiều à? Hứa Thanh một tay tiếp được, sau đó một tay lấy ra linh phiếu 100 tinh thạch đưa tới. Thu hoạch cũng được. Ta lần này nghe nói, một đảo ở gần quần đảo Tây San có chết rất nhiều người. Không phải chỗ người đi là chỗ đó đấy chứ. Đội trưởng tiếp nhận linh phiếu rất là vui vẻ, dứt khoát đợi ở một bên ghế đá, vẻ mặt hứng thú dò hỏi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng rồi lắc đầu. Đội trưởng ăn táo nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này mà cố làm ra vẻ huyền bí, thấp giọng mở miệng. Nói cho người biết một chuyện lớn kinh thiên động địa. Sau khi ngươi rời đi, chỗ chúng ta có một đại án khiến cho rất nhiều đệ tử trong thành nội ưa thích bàn luận. Quá thảm rồi. Thực sự là quá thảm. Đội trưởng nói đến đây liền nhìn Hứa Thanh giống như đang đợi hắn hỏi. Hứa Thanh cũng nhìn về phía đội trưởng nhưng không nói chuyện. Sau một lúc đội trưởng thở dài. Hứa Thanh à, khi người khác dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ngươi, ngươi nên biểu lộ một chút hiếu kỳ. Như vậy thì người khác mới không cảm thấy lúng túng, mới có thể nói tiếp chứ. Đây là vấn đề lễ độ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hiện ra chút ý tò mò trên mặt. Đội trưởng lúc này mới thoải mái, nhìn quanh một chút, sau đó thấp giọng nói. Đội trưởng đội 3 của bộ chữ địa, chính là cái con cá thối kia, đã bị người ta giết chết. Chuyện này bộ hung ti muốn điều tra, nhưng là ngoại tộc ấy mà. Ý tứ một chút thì cũng đành, nhưng đối phương vẫn có người vệ đạo ở bên cạnh, nhất là hai vị tỷ tỷ kia giống như phát điên, tìm tòi hung thủ khắp nơi. Cái thế đạo này mà, quá rối loạn rồi. Một tên thiếu chủ mình hữu thật tốt, như thế nào nói chết liền chết vậy cả. Đây cũng là chuyện lớn đó, mà thôi, không nói nữa. Giờ ta muốn đi tuần tra đêm, Hứa sư đệ. Nói tới đây, đội trưởng đứng lên, vỗ vỗ quần áo, nhảy xuống khỏi cái ghế đá mà ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua bên người Hứa Thanh, y nhẹ giọng mở miệng. Nhân ngư tộc và thất huyết đồng là minh hữu, cho nên cũng mặc kệ bọn họ tìm kiếm. Nghe nói, nhân ngư tộc có một loại pháp thuật có thể khiến cho hai tỷ tỷ kia cảm giác được tung tích của hung thủ. Các nàng đã tìm hơn một tháng trà xét toàn bộ những người có liên quan với con cá kia. Có lẽ rất nhanh sẽ tìm được thôi. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào. Chuyện này rất thú vị. Đội trưởng cười nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh, không nhiều lời nữa mà rời khỏi bộ hung ti. Hứa Thanh đứng tại chỗ trầm ngâm một phen. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn hiện lên một vòng hàn mang, quay người giao nộp ba cái đầu tội phạm truy nã. Sau khi đổi lấy khen thưởng, hắn đã tọa nguyên đêm trong bộ hung ti. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh rời khỏi đi lại trên phố như thường ngày. Khi đi ngoang qua một quầy hàng bán kẹo hổ lô, hắn mua một sâu rồi ăn vài viên, sau đó đi vào ngõ hẻm bước chân dừng lại. Rất nhanh, phía sau hắn bước tới một người, nữ tử, quỳ bái sau lưng của Hứa Thanh. Chủ nhân. Dáng người cô gái này rất uyển chuyển, thoạt nhìn rất chi là hấp dẫn, là mật thám lúc trước của hắn, nhưng về sau Hứa Thanh không cần manh mối gì cho nên không gọi nàng tới. Dạo gần đây có đại sự gì không? Hứa Thanh quay người, bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, vừa ăn kẹo hổ lô vừa hỏi. Nhìn qua Hứa Thanh đang ăn kẹo hổ lô, đáy lòng nữ tử bỗng run lên, nhưng rất nhanh bị sự cuồng nhiệt trong mắt che lấp. Dạo gần đây có hai việc được mọi người nghị luận nhiều nhất. Một cái thì là thi đấu 30 năm tổ chức một lần của ngọn núi thứ bảy đã sắp tới. Mỗi một lần ngọn núi thứ bảy thi đấu đều sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu. Nghe nói địa điểm thi đấu được lựa chọn lần trước là trên đảo của nhân ngư tộc. Tộc kia đúng là máu chảy thành sông, về sau đã trở thành minh hữu của thất huyết đồng. Việc thứ hai cũng liên quan tới nhân ngư tộc. Tên thiếu chủ của tộc nhân ngư đã tử vong. Hai vị tỷ tỷ của gã đã tìm tòi khắp bến cảng hơn một tháng. Bên trong bến cảng có rất nhiều mật thám, nhưng người hiểu rõ nhất chính là hạng người giao thiệp rộng. Mà sau khi trở thành mật thám của Hứa Thanh, nữ tử này rõ ràng đã có sự trọng điểm khi dò xét tin tức, cho nên giờ phút này nói ra khiến cho Hứa Thanh rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút mà hỏi một câu, còn gì nữa không? Mật thám suy tư một chút lại nói, cũng không có đại sự gì. Đúng rồi, đoạn thời gian trước có một tiểu tông môn di chuyển ra khỏi phạm vi của Thất Huyết Đồng. Loại sự tình này cũng không có thấy nhiều, hình như gọi là Kim Tông gì đó. Kim Cương Tông? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ chậm rãi mở miệng. Đúng rồi, chính là Kim Cương Tông. Mật thám gật đầu. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lát cho đối phương 5 khối linh thạch, quay người rời khỏi. 5 khối linh thạch đối với nữ tử này mà nói là một khoản tiền lớn, hô hấp dồn dập, lúc nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh lại càng thêm cuồng nhiệt. Sau khi rời khỏi con phố nhỏ, Hứa Thanh lại đi trên đầu phố, trong đầu đang cân nhắc về việc mà Kim Cương Tông di chuyển. Rời khỏi sau, Hứa Thanh nhào mắt lại, lại nghĩ tới việc của nhân ngư tộc. Hắn đã ấn chứng thật giả, việc này từ trong miệng đội trưởng và mật thám, giờ phút này sát cơ trong nội tâm lại chậm rãi hiện ra. Cả hai việc này đều là tai họa ngầm. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhưng trên thần sắc không có lộ ra một chút sát ý nào. Hắn bình tĩnh kết thúc phiên trực ngày, lúc sau còn đi một chuyến đến Hải Chí Quán, báo cáo về việc người khổng lồ kéo lòng liễn. Dựa theo quy tắc của Hải Chí Quán, nếu như tin tức không có ghi chép được báo cáo, xác định là thật thì sẽ có ban thưởng, nhưng cần có thời gian để xác định. Cho nên, sau khi Hứa Thanh báo cáo liền rời đi, vào lúc hoàng hôn chạy đến chỗ Trương Tam ở vận chuyển ti. Tài đoán thấy được Trương Tam với vẻ mặt mệt mỏi gần chết, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ điên cuồng. Hứa sư đệ, pháp chu lần này của ngươi là tác phẩm mà Trương Tam ta hài lòng nhất từ khi ta làm thuyền cho đến bây giờ. Trương Tam mang theo Hứa Thanh tới nhà kho, đẩy cửa lớn. Theo cửa lớn mở ra, một chiếc pháp chu kinh người ánh vào trong mắt của Hứa Thanh. Thân thuyền cả trăm trượng tràn ngập ra của hải tích. Trong lúc những tia sáng đen sắc lưu chuyển, thì có một cỗ ngưng khí đại viên mãn đập vào mặt. Trình độ bảo vệ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Kết cấu nguyên bản không biến hóa quá nhiều, nhưng có thêm hai cây sừng cong cực lớn từ hai bên thân thuyền lan tràn ra, dữ tợn đến tột cùng. Đồng thời phía trên còn phát tán ra vẻ lăng lệ ác liệt, coi như là Hứa Thanh trực tiếp cảm thụ, đôi mắt cũng phải co rút lại. Càng kinh người hơn là 8 cánh buồm giờ phút này lớn hơn gấp đôi, kết cấu cũng được cải biến, màu sắc đen nhánh tựa như cặp cánh của một con hung thú vậy. Chẳng những như thế mà bên trong thân thuyền thình lình có mùi của da hải tích, khiến cho trình độ của chiếc pháp chu này của Hứa Thanh chắc chắn đã vượt qua phán đoán bên ngoài. Kể từ đó có thể sinh ra tính chất mê hoặc, thời khắc mấu chốt cũng có thể quyết định sinh tử. Về phần thần tính, ta đã hút ra cho người rồi hòa hợp vào trong 8 cánh buồm trên pháp chu. Một khi mở ra, chiếc pháp chu này có đủ lực lượng phi hành và lặn xuống đáy biển. Quan trọng nhất, ta đã truyền thần tính vào tất cả thân thuyền, mượn nhờ hoạt tính của nó để cho chiếc pháp chu này của ngươi có được năng lực tự lành nhất định. Điểm này cực kỳ chân quý trong toàn bộ thuộc tính của pháp chu ở trong Thất Huyết Đồng. Mặt khác, cũng có thể kích phát ra tia thần tính này hóa thành một kích kinh thiên với uy lực cực lớn. Trúc cơ có thể chống đỡ được hay không, khó mà nói trước. Nhưng đại khái cho dù có chống đỡ được thì cũng phải trọng thương. Nhưng mà ta không đề nghị ngươi làm vậy, vì nó quá lãng phí. Mấy lần sau, thần tính sẽ hoàn toàn hao hết. Một khi thần tính không còn thì tính năng của con thuyền sẽ bị giảm nhiều. Có thể nói là chiếc pháp chu này của ngươi, mặc dù không có tấn thăng đến trình độ trúc cơ, nhưng nếu để so sánh nó với con thuyền trúc cơ bình thường thì không thua kém chút nào. Chỉ cần ngươi đặt hạch tâm là động cơ trúc cơ vào, vậy thì nó chính là thuyền trúc cơ chân chính và lại còn siêu việt cả trúc cơ bình thường nữa. Cho nên, ngươi không nên tùy tiện để vào hạch tâm trúc cơ, tốt nhất nên để lại để mà nhốt trái tim hung thú. Nếu như có trái tim của hung thú thần thánh, như vậy thì chiếc pháp chu này của ngươi cũng sẽ trở thành một con quái thú trúc cơ thần thánh. Không có sự khác biệt quá lớn. Nhưng ta biết rõ, tính cách của ngươi không thích khoe khoang nên đã bố trí che giấu cho ngươi. Có thể cho con thuyền của ngươi thoạt nhìn giống như lúc trước. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể tùy thời biến hóa ra bộ dáng như bây giờ. Vẻ mặt Trương Tam cuồng nhiệt nhìn vào chiếc pháp chu, giới thiệu. Hứa Thành cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt mà tâm thần hắn tràn đầy chấn động. Thật lâu sau, khi Hứa Thanh rời khỏi vận chuyển ti, tới tận lúc về tới cảng 79, tâm tình vẫn còn kích động. Mà giờ khắc này bên trong chủ thành của Thất Huyết Đồng có 5 thân ảnh xếp theo đội hình 2-3 đang thừa dịp cảnh đêm mà bay nhanh. Ba đạo thân ảnh phía sau giống như tùy tùng, còn phía trước là hai vị nữ tử. trong mắt các nàng đều có ánh sáng lăng lệ và ác liệt. Hai vị này chính là tỷ tỷ của thiếu niên nhân ngư, cũng là tình nhân của nhị sư huynh. Trong đó thì thần sắc của người muội muội tràn ngập sát cơ, còn trong mắt tỷ tỷ thì lại mang theo vẻ kỳ dị. Nhu cầu của các nàng khác biệt nhưng mục đích giống nhau. Chúng ta đã tìm hơn một tháng, cũng tìm toàn bộ những người có xung đột cùng đệ đệ, loại bỏ từng người. Chỉ có người này bởi vì ra biển mà không dò xét được. Không sao, chỉ cần chúng ta liếc mắt nhìn ở khoảng cách gần, liền có thể thông qua huyết mạch phát hiện người này có phải hung thủ hay không. Nếu thực sự là người này, ta chắc chắn sẽ lột ra, để cho hắn phải chịu nỗi đau khổ nhất trên thế gian. Mỗi ngày sẽ nuốt sống thịt quán, để cho hắn chết thê thảm thiết, sau đó rút linh hồn quán ra, để vào trong đèn nhân ngư để thiêu đốt cả đời. Vị muội muội kia cực kỳ phẫn nộ, trong mắt cũng tràn ngập sự oán độc. Lúc này có gió thổi tới, giống như có tù la đang muốn đoạt mạng người ta. Đêm đen, nhưng cơn gió thổi tới pháp chu trên cảng 79 của Hứa Thanh, sau đó tản ra trên lớp phòng hộ của pháp chu mà không cách nào xuyên thấu. Nếu như nó có thể xuyên thấu qua lớp phòng hộ mà thổi vào khoang thuyền của pháp chu, thì sẽ phát hiện là trong này không có ai cả. Xa xa pháp chu, ở trong góc của một căn nhà âm u, Hứa Thanh lặng lẽ dựa vào vách tường khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ngóng nhìn pháp chu của mình trong đêm tối. Trong lúc ánh mắt lim dim đóng mở, bên trong ẩn chứa sự lăng lệ ác liệt. Tối nay, liệu có người nào tới hay không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh. Đúng là một đêm thích hợp để giết người. Hắn nhẹ giọng dù gì, trong đầu lại hiện ra cảnh lúc mình ra biển trở về, thấy được một mảnh mây đen mênh mông cùng với tồn tại giống như hoàng ưng ẩn hiện trong đám mây đen đó. Trước khi hắn thu hồi pháp chủ ở chỗ Trương Tam đã hỏi về việc này, Trương Tam cũng không có kiến thức gì về nó. Chỉ là báo cho Hứa Thanh biết tồn tại này có liên quan với cấm khu lớn nhất của Nam Hoàng Châu, được gọi là Hoàng Cấm. Nó là hoàng của mảnh cấm khu kia, tên là Viêm Hoàng. Cái tên Hoàng Cấm cũng bởi vì nó mà có. Nó là tồn tại chí cao vô thượng, không chỉ trấn áp mảnh cấm khu kia, mà còn trấn áp toàn bộ Nam Hoàng Châu. Thậm chí cái tên Nam Hoàng Châu cũng bởi vì nó mà được đặt theo. Nam Hoàng, hoàng của phía Nam. Ở phía Nam Đại Lục Vọng Cổ, phía trên biển cấm, có sinh linh thần tính, vượng vũ cửu thiên. Uy năng của nó có thể khiến cho bầu trời ảm đạm, vạn vật kính sợ, tôn xưng là Viêm Hoàng. Cư trú trên đất liền, do hay dừng lại nghỉ ngơi ở chỗ này cho nên được gọi là Nam Hoàng. Về phần cụ thể, Trường Tam cũng không hiểu rõ cho lắm. Viêm Hoàng. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Theo quá trình hắn tu hành, tiếp xúc và dần dần hiểu rõ, hắn càng có nhiều nhận thức hơn đối với cái thế giới này. Giờ phút này, có gió biển thổi vào, trong tiếng gió xen lẫn chút ống tay áo bay phần phật, truyền vào trong tai của Hứa Thanh, lập tức kéo hắn trở lại từ trong suy nghĩ. Trong mắt hiện ra sự lạnh lẽo. Lúc này hắn không suy tư về việc của Viêm Hoàng nữa, mà nhìn về phía bến cảng. Rất nhanh, có năm thân ảnh ấn vào trong mắt Hứa Thanh, ba nam hai nữ. Hai nữ tử phía trước, Hứa Thanh không xa lạ gì. Vô luận là mùi cá được gió thổi tới, hay là thân ảnh của các nàng, đều bị Hứa Thanh nhìn lần đầu tiên là nhận ra. Hai vị này chính là tỷ tỷ của tên thiếu niên nhân ngư. Tu vi cả hai đều không tầm thường. Một kẻ là ngưng khí tầng 9, một kẻ là ngưng khí đại viên mãn. Về phần ba tên tùy tùng phía sau, cũng là tu sĩ nhân ngư tộc, tu vi phần lớn là ngưng khí tầng 8. Nét mặt lộ ra dưới ánh trăng đều mang theo vẻ dữ tợn và sát cơ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt chậm rãi nheo lại, nhưng không có lập tức ra tay mà nhìn về phía sau. Mấy tên trúc cơ vệ đạo đâu, tại sao lại không xuất hiện? Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh, năm thân ảnh này tránh qua đệ tử tuần tra, dưới ánh trăng đêm dần nhích tới pháp chu của Hứa Thanh. Có lẽ là tự kiềm chế vì phía sau còn có Tam Điện Hạ làm chỗ dựa. Cũng có lẽ là bởi vì nhân ngư tộc cuồng vọng. Một khắc khi tới gần pháp chu của Hứa Thanh, nữ tử muội muội trong hai nhân ngư tộc tăng vọt tốc độ, mắt thấy sẽ phóng tới, nhưng lại bị tỷ tỷ bên cạnh ngăn lại. Rõ ràng vị tỷ tỷ này lý trí hơn nhiều, không hành động thiếu suy nghĩ, mà tay phải lập tức giơ lên lấy ra phù bảo. Công hiệu của cái phù bảo này hình như không phải là lực sát thương, mà là dò xét. Sau mấy thời gian hô hấp, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa Thanh, hai vị nữ tử nhân ngư tộc kia đã nhận ra trong thuyền không có ai, vì vậy nhanh chóng rút lui, giống như muốn ly khai. Sự lạnh lẽo cất chứa trong mắt Hứa Thanh tản ra. Sở dĩ hắn rời khỏi con thuyền chính là vì muốn không giết chóc ở đó. Một khi mình giết chóc ở ngay pháp chu của mình, như vậy thì quá dễ làm cho người ta chú ý, để lại hậu hoạn. Đương nhiên, nếu như mấy vị này thực sự xâm nhập vào trong, vậy thì Hứa Thanh cũng có phương pháp ứng biến. Giờ phút này, hắn đang ngóng nhìn cả năm người nhân ngư tộc, đợi bọn họ rời đi, rồi kế hoạch của hắn sẽ là bí mật đi theo. Trên đường mấy người kia trở về, hắn sẽ ám sát từng người, hủy thi diệt tích. Nhưng ngay khi năm vị này định đi, Hứa Thanh đang muốn cất bước rời khỏi chỗ tối, bỗng nhiên thần sắc của vị tỷ tỷ trong hai vị nhân ngư đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía ẩn thân của Hứa Thanh. Chỗ đó có chấn động nguyên rủa từ huyết mạch của đệ đệ tử vong. Lời nữ tử này vừa nói ra, vị muội muội bên cạnh cũng nhìn lại, trong ánh mắt lập tức tràn ngập sát cơ, cả người gào thét lao thẳng đến chỗ của Hứa Thanh. Ba tên tùy tùng cũng nhao nhao nổi lên sát ý, nhanh chóng xông tới. Phát hiện ra ta ư? Hứa Thanh khẽ nhíu mày, đối phương là người của Tam Điện Hạ, giết chóc ở đây sẽ khiến người ta chú ý. Mặt khác Hứa Thanh cũng phải cân nhắc đến việc là đối phương sẽ chuyển âm ra ngoài. Cho nên trong chớp mắt khi đối phương vọt tới, thân thể Hứa Thanh nhanh chóng rút lui, khí tức nội liễm trên phạm vi lớn, bày ra bộ dáng hoảng sợ, dùng cái này để mê hoặc đối phương, khiến cho bọn họ chắc chắn phần thắng thì mới không vội vã chuyển âm ra ngoài. Đồi thời Hứa Thanh cũng không định kéo dài quá lâu, hắn định tìm một nơi vắng vẻ để động thủ. Giờ phút này, năm tu sĩ nhân ngư tộc cấp tốc truy kích sau lưng hắn. Vị muội muội lao đi nhanh nhất, trong mắt lộ ra sự hung ác, phất tay hiện ra từng đoàn bóng khí màu đen ở bên người, mang theo sát ý đậm đặc bắn về phía Hứa Thanh, đang hoảng sợ bỏ chạy. Những thứ bong bóng này bay nhanh tới gần, tràn ra chấn động pháp thuật, đồng thời bên trong còn tràn ngập dị chất, giống như muốn khiến Hứa Thanh bị nhiễm dị chất vậy. Thì ra là người đã giết chết tộc đệ của ta, hôm nay cuối cùng cũng bị ta tìm được. Ta muốn cho ngươi, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Trong lời nói này, ba tên tùy tùng nhân ngư tộc phía sau cũng đã hiện ra thần sắc dữ tợn, từng người lấy ra trọng bảo. Một vị cầm cây kiếm xương, một vị hai tay được lân phiến bao phủ hóa thành gai độc, còn một vị phía sau dài ra một cái bíu thịt, nằm vỡ nát cả quần áo, tràn ra khói độc nồng đậm, hóa thành hình ảnh như lệ quỷ, truy kích về phía Hứa Thanh. Vị tỷ tỷ thì ở phía sau, nàng là người trời sinh tính cẩn thận, lúc này truy kích cũng không đi gần phía trước, thậm chí còn theo thói quen lấy ra phù bảo để phòng hộ. Đối với thuật pháp sau lưng, Hứa Thanh không quay đầu lại mà tăng tốc nhanh hơn. Cho đến khi những thuật pháp kia sắp tới gần, hắn đã đến được một góc hẻo lánh, lúc này thân thể mới dừng lại không chạy về phía trước nữa, mà bỗng nhiên xoay người, sát cơ trong mắt lộ ra, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với trước, vọt ngược trở về. Thân ảnh cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã lao đến vị muội muội nhân ngư tộc, đang có vẻ mặt tức giận như điên. Hắn bỏ qua pháp thuật bong bóng và dị chất, không đợi thần sắc đối phương lộ ra biến hóa, đã hùng hăng đấm vào ngực. À, cho dù là ngưng khí tầng 9, có thiên phú của nhân ngư tộc, nhưng đối mặt với Hứa Thanh, có lực lượng thân thể đã vượt qua ngưng khí, cùng với linh năng cường hãn, thân thể của ả chỉ như một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị Hứa Thanh đâm vào một cái, oanh một tiếng. Ánh mắt nữ tử này trợn to, không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì thân thể đã tan vỡ. Máu thịt văng ra khắp nơi, cả người bị chấn thành mảnh nhỏ, chỉ có cái đầu lâu bay lên, bị một đoàn ánh sáng màu lam bao phủ, giống như bảo lưu sinh cơ cấp tốc lui về. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phất tay phóng ra que sắt màu đen, lao thẳng đến cái đầu người. Mà thân ảnh của hắn thì không hề dừng lại, xuất hiện trước mặt tên tùy tùng nhân ngư tộc đang cầm kiếm xương. Trong khi sắc mặt gã đại biến, Hứa Thanh đã giơ tay phải lên, chộp được kiếm xương của gã hung hăng bẻ ngược ra. Răng rắc, kiếm xương đứt gãy. Một mặt mũi kiếm bị Hứa Thanh cuốn lại đâm thẳng vào cổ tên tu sĩ nhân ngư tộc này, xuyên thẳng ra sau lưng. Cổ của tên tùy tùng ngưng khí tầng 8 này phun máu trực tiếp tử vong. Còn chưa kết thúc, thân thể Hứa Thanh lại bước ra một bước, đến sau lưng tên tùy tùng có cái biếu thịt tràn ra khí độc. Tên này hô hấp dồn dập, thân thể cấp tốc muốn lui, nhưng còn chưa đợi, gã lui được hai bước thân thể đã run lên, toàn thân nháy mắt biến thành màu xanh đen, phun ra máu tươi, độc phát thân vong. Độc của gã mà so với độc của Hứa Thanh thì chẳng có tuổi. Cùng lúc đó thì tâm thần tên tùy tùng thứ ba hoảng sợ mãnh liệt, thân thể run rẩy, vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại bị vô số vọt nước từ bốn phía bao phủ toàn thân, hung hăng đè ập xuống, phanh một cái đã biến hắn thành một màn huyết vụ. Giờ phút này que sắt màu đen cũng phóng theo đầu lâu của muội muội nhân ngư tộc, được lồng sáng màu lam bảo vệ, oanh một tiếng đâm vào. Nhưng phù bảo bởi ánh sáng màu lam này rất kinh người, cấp tốc lập lòe, lại có thể kháng trụ lực lượng của que sắt. Thế nhưng, lực trùng kích ẩn chứa trong đó vẫn khiến cho cái đầu lâu hỏng mất hơn nửa. Nhưng vị nữ tử nhân ngư tộc này có thiên phú dị bẩm, vậy mà không lập tức tử vong, trong lúc kêu gào thảm thiết, mượn nhờ lực trùng kích bay về chỗ tỷ tỷ. Tất cả những thứ này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, Hứa Thanh ra tay tàn nhẫn đến tột cùng. Trong lúc ra tay giết chết ba tên tùy tùng, đồng thời còn có một con dao găm mang theo hàn mang, phát ra tiếng gào thét bón nhọn, vọt đến vị trí tỷ tỷ nhân ngư tộc ở phía xa. Sắc mặt của tỷ tỷ nhân ngư tộc hoàn toàn đại biến, trong thần sắc mang theo vẻ hoảng loạn và sợ hãi trước này chưa từng có. Thậm chí là lúc đồng bạn của mình tử vong, nàng còn cảm thấy nó thực sự không có chân thực. Nhưng nàng trời sinh tính cẩn thận, cũng có thói quen dùng phù bảo để phòng hộ, hơn nữa tù vi ngưng khí đại viên mãn, khiến cho nàng không có dấu hiệu trúng độc. Mà lực trùng kích của dao găm tuy lớn, nhưng không cách nào phá vỡ phù bảo phòng hộ của nàng. Trong tiếng nổ vang, tấm phù bảo phòng hộ trên người tỷ tỷ nhân ngư tộc rung động lắc lư, vẻ mặt nàng hoảng sợ, thực sự không cách nào tưởng tượng là ở trong bến cảng 79, nhìn như tầm thường này, rõ ràng ẩn giấu một tồn tại kinh khủng đến vậy. Loại chiến lực này trong cảm giác của nàng chẳng khác gì trúc cơ. Nghĩ đến mình vậy mà dẫn đồng đội đi tìm người này gây phiền phức, da đầu của vị tỷ tỷ nhân ngư tộc này run lên, thậm chí đáy lòng bắt đầu chửi bới tên tộc đệ tử vong. Chết thì chết, tại sao lại trêu chọc một tên sát tinh như vậy? Nguy cơ trước mắt khiến nàng không dám chần chừ một giây, lập tức lấy ra tấm phù bảo thứ hai, không tiếc đại giới ném về phía trước. Lập tức có tiếng nổ vang lên, phù bảo hóa thành một cái đuôi cá, quất về phía Hứa Thanh. Mượn nhờ cơ hội này, tỷ tỷ nhân ngư tộc tranh lủ, bắt lấy đầu lâu của muội muội đang hấp hối, lại còn có dấu hiệu trúng độc, bộc phát toàn bộ tu vi trong cơ thể, không quay đầu lại nữa mà co giò bỏ chạy. Thần sắc sợ hãi trong mắt nàng sớm hóa thành sóng lớn, bao phủ cả tâm thần nàng. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm thôi, đó chính là phải trốn, chạy trốn cho tới khi người vệ đạo trong tộc tới. Mà dựa theo ước định thì đáng lẽ lúc này người vệ đạo đã đến mới đúng. Vì vậy nàng nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền âm, định truyền âm cho người vệ đạo trong tộc. Chỉ là nàng không rảnh để xem đối phương có trả lời hay không. Bây giờ nàng chỉ có thể thiêu đốt toàn bộ tu vi trong cơ thể, cả người bộc phát đến cực hạn, thậm chí không tiếc đại giới lấy ra kiện phù bảo thứ ba. Phá vỡ màn mưa phong tỏa của Hứa Thanh, điên cuồng bỏ chạy. Tiếng nổ vang lên, nếu như chiến đấu xảy ra ở bến cảng thì tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nhưng nơi này vắng vẻ, lại có màn mưa của Hứa Thanh ngăn trở. Với cả trận chiến diễn ra quá nhanh, cho nên âm thanh chưa từng chuyển ra ngoài. Rất nhanh, khi mà cái phù bảo thứ hai huyễn hóa thành đuôi cá thì thân thể của Hứa Thanh đã dịch chuyển ra một bước, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía nữ tử nhân ngư tộc đang bỏ chạy. Bỗng dậm chân truy kích, Hứa Thanh lúc này bộc phát tốc độ toàn diện, lấy cả phi hành phù, khiến người hắn như một đạo thiểm điện, chớp mắt lao đi. Đêm, yên tĩnh như mặt nước, gió, sắc bén như lưỡi đao. Trong đêm tối yên tĩnh, thân ảnh của Hứa Thanh đúng như một lưỡi đao, với mũi nhọn phá vỡ cảnh đêm, đạp không truy kích. Một khi đã ra tay thì Hứa Thanh bất chấp mọi thứ, nhưng tu sĩ nhân ngư tộc này đã chủ động tìm đến, hắn chỉ có thể giết thịt. Dù đối phương là người của Tam Điện Hạ, nhưng nếu đã ra tay với mình, vậy thì Hứa Thanh cũng làm sẵn chuẩn bị chọc giận Tam Điện Hạ. Cùng lắm thì hôm nay giết người xong, ngay trong đêm liền ra biển, rời khỏi Thất Huyết Đồng. Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng việc đã đến nước này, Hứa Thanh cũng không thể do dự quá nhiều. Tốc độ lao về phía trước của hắn lúc này đã cực nhanh, càng ngày càng gần nữ tử nhân ngư tộc đang bỏ chạy. Chỉ là tu vi của vị tỷ tỷ nhân ngư tộc này không tầm thường, lại có nhiều phù bảo, dưới mắt không tiếc thiêu đốt tu vi, thậm chí phát hiện Hứa Thanh đã đuổi ngay sau đít. Dưới nguy cơ sinh tử, nàng hoảng sợ liên tiếp lấy ra ba tờ phù bảo và phi hành phù dán lên người. Cái này lập tức để tốc độ của hắn đạt tới trình độ kinh người. Trong chốc lát đã kéo giãn khoảng cách với Hứa Thanh, sắp đến được chỗ bến cảng. Mặc dù là kéo giãn khoảng cách, nhưng chút phạm vi này còn chưa đủ để cho đáy lòng nàng buông lỏng. Nội tâm đã sớm hoảng loạn đến cực hạn từ khi đám tùy tùng hỗ trợ của mình tử vong cùng với muội muội đang hấp hối. Thực sự là mức độ tàn nhẫn của Hứa Thanh khi ra tay đã khiến cho nàng sinh ra cảm giác trực diện sinh tử chưa từng có. Nhất là ánh mắt lạnh như băng của đối phương càng làm nội tâm của nữ tử nhân ngư tộc run rẩy mãnh liệt. Cho đến khi nàng chạy tới bến cảng và thấy được chiếc pháp trù quen thuộc ở phía trước, mối nguy trong nội tâm mới có chút giảm bớt, trong mắt lộ ra hy vọng. Nàng đã không còn tâm tư để suy nghĩ là tại sao người vệ đạo của mình không tới nữa. Giờ phút này suy nghĩ của nàng là phải nhanh chóng bước lên pháp trù phía trước, tìm tình nhân của mình để mong được sự che chở. Giết tộc đệ của ta, giết tộc nhân của ta, lại hại ta chật vật như thế. Hứa Thanh, ta nhất định kêu Tam Điện Hạ khu trừ ngươi ra khỏi Thất Huyết Đồng. Đến lúc đó chính là thời điểm ta báo thù. Nữ nhân của ngư nhân tộc cực kỳ phẫn nộ, trong con mắt đỏ thẫm, thậm chí còn tiếp tục thiêu đốt huyết mạch để đổi lấy tốc độ tăng vọt. Ánh mắt Hứa Thanh ngày càng lạnh như băng. Hắn cũng biết nơi mà đối phương muốn chạy tới là nơi có pháp chu của Tam Điện Hạ. Thậm chí giờ phút này ở xa xa, Hứa Thanh cũng có thể thấy pháp chu cực lớn và xa hoa của vị Tam Điện Hạ kia. Bên trên đèn đuốc sáng trưng, hình như còn có tiếng ca múa truyền ra. Một màn này khiến sát cơ trong mắt Hứa Thanh càng nồng đậm, không tiếc hao phí phi hành phù tăng tốc thiêu đốt để đổi lấy tốc độ nhanh hơn, nhưng đúng là vẫn còn chậm một chút. 10 hơi thở sau, nữ tử nhân ngư ở phía xa nhờ tốc độ của việc thiêu đốt cả huyết mạch và tu vi rốt cuộc đã tới gần pháp trụ của Tam Điện Hạ, thân thể trực tiếp đạp lên, sau khi đạo hạ xuống liền hơi lảo đảo, trong miệng phát ra tiếng cầu cứu thê thảm. Lý Lang, cứu ta! Theo âm thanh chuyển ra, pháp chu lập tức lao ra, từng đạo thân ảnh tùy tùng của Tam Điện Hạ thủ hộ bốn phía. Thân ảnh Tam Điện Hạ trong khoang thuyền cũng nhanh chóng đi ra, mang theo một chút kinh ngạc bay tới bên người nữ tử nhân ngư tộc. Mỹ nhân, tại sao lại rơi lại? Là ai dám khi dễ ngươi? Tam Điện Hạ nhìn qua nữ tử này chật vật như vậy, vẻ mặt đượm buồn giống như là mưa rơi trên hải đường. Nhìn người tình điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt đau lòng nhu hòa, nâng nàng dậy, lại thấy được cái đầu của vị muội muội đang hấp hối ở một bên. Tại sao lại như thế này? Trên mặt Tam Điện Hạ lộ ra sự tức giận. Cùng lúc đó thân ảnh Hứa Thanh đang đuổi theo, cũng trực tiếp đi tới trên mặt biển bên ngoài pháp chu của Tam Điện Hạ. Hắn vượt biển mà đứng, sắc mặt âm lãnh nhìn nữ tử nhân ngư tộc, được Tam Điện Hạ đỡ dậy. Chính là người này, Lý Lang, chính là Hứa Thanh đã giết chết tộc đệ của ta. Ta cùng muội muội đi tìm hắn lý luận, tên ác đồ tàn bạo này liền phá hủy thân hình muội muội ta, giết đông đảo tộc nhân của ta, ngay cả ta cũng không thể không thiêu đốt huyết mạch, chạy thật nhanh tới đây mới tránh được một kiếp nạn này. Lý Lang, ngươi phải quyết định thay ta, bất kể là việc nhân ngư tộc và nhân tộc là đồng minh, hay là việc riêng của nhân ngư tộc chúng ta thì cũng sẽ không bỏ qua việc này, nhất là chỗ muội muội, nàng thật là đáng thương. Nữ tử nhân ngư tộc bì phẫn mà nói, nghiến răng chỉ một ngón tay vào Hứa Thanh trên mặt biển. Mà giờ phút này, đầu lâu vị muội muội trong tay nàng chậm rãi thức tỉnh, trong lúc hấp hối nhìn qua Tam Điện Hạ, khóc lóc kể lể. Thật to gan, lại dám quá phận như thế, thực sự là muốn chết. Tam Điện Hạ nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, từng tùy tùng ở bốn phía cũng nổi lên vẻ nghiêm túc. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này bỗng có gió biển thổi vào, khiến đạo bào quán phấp phới tạo thành âm thanh. Bộ tóc dài quán đồng dạng bay trong gió, hắn nhìn qua Tam Điện Hạ, lại vừa nhìn về phía biển khơi ngoài hải cảng, đáy lòng đã có quyết đoán. Mắt thấy như vậy, đáy lòng nữ tử nhân ngư tộc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lúc nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ oán độc mãnh liệt. À đã nghĩ xong, tiếp theo sẽ chỉnh đốn đối phương như thế nào, thậm chí à cảm thấy những lời nói lúc trước của muội muội là có chút nhân tử nương tay. Nếu so ả với muội muội thì sẽ tăng gấp bội trình độ trước đó, khiến cho người này hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Đà tạ Lý Lang, kính xin Lý Lang bắt. Nữ tử nhân ngư tộc mang theo vẻ ngoan độc trong mắt đang muốn mở miệng, nhưng không đợi ả nói xong, Tam Điện Hạ một bên bỗng chuyển ra lời nói ôn nhu. Bảo bối, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói là bảo bối ngươi thật to gan nha. Lý Lang, ngươi... Nữ tử nhân ngư tộc sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Điện Hạ, trước mắt vẫn như cũ là gương mặt quen thuộc kia, so với trước không có bất kỳ khác biệt nào, thậm chí là trong thần sắc còn mang theo sự đau lòng vừa rồi, ánh mắt vô cùng điềm đạm, hình như vẫn mang theo ý nghĩa yêu thương thật sâu. Nhưng câu nói trước lại khiến giả cho rằng mình nghe lầm, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bà Tam Điện Hạ đã nhu hòa giơ tay trái lên, giống như ngày thường vuốt ve mái tóc của ả, một chưởng bổ lên đỉnh đầu của ả, phịch một tiếng. Nữ tử nhân ngư tộc này toàn thân chấn động, cái đầu lâu chia năm xẻ bảy, trực tiếp vỡ tan. Máu thịt mơ hồ và ánh mắt tàn vỡ đã che mất ánh sáng của ả, khiến cho cả người không đầu biến thành thi thể rơi trên mặt đất, đoạn tuyệt sinh cơ. Một màn này khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, ngoài ý muốn đến cực hạn, mà vị muội muội nhân ngư tộc đang hấp hối khóc lóc kể lể một bên cũng hoàn toàn ngây ngốc cả ra. Bộ dạng suy yếu trên mặt ả lập tức bị sự rối loạn mãnh liệt thay thế, hình như không thể tin vào tất cả những gì mình thấy, khó có thể tin những thứ vừa phát sinh. Nhất là trên vẻ mặt Tam Điện Hạ bây giờ vẫn còn vẻ yêu thương như trước, không có bất kỳ biến hóa nào, lau vết máu trên tay. Một màn này khiến tâm thần muội muội nhân ngư tộc xuất hiện một cảm giác rối loạn mãnh liệt. À không cách nào tưởng tượng, cái người đã từng ôm chính tỷ muội ả vào trong ngực, một nam nhân rất là thân mật, gạch ngói chuyển miên, vậy mà giờ phút này lại mang theo vẻ điềm đạm, đập chết tỷ tỷ của mình, cái đầu nát bét. Nếu như lúc đối phương ra tay vẻ mặt thay đổi, từ điềm đạm hóa thành âm lãnh, vậy thì ả còn có thể tiếp thụ được. Nhưng nam nhân trước mắt này, thần sắc từ đầu đến cuối vẫn tràn đầy ý nghĩ yêu thương. Điều này mới khiến cho đáy lòng vị muội muội nhân ngư tộc dâng lên một cảm giác run sợ chưa từng có. Lý Lang, trong mắt muội muội nhân ngư tộc hiện ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Tâm Điện Họa vừa xoa tay, vừa điềm đạm cười đi về phía muội muội nhân ngư tộc chỉ còn có cái đầu. sau đó ngẩng đầu, nụ cười vẫn ôn hòa như trước nhìn Hứa Thanh. Thật lẽ, vị sư đệ này, ngươi còn có chuyện gì sao? Từng đám tóc gáy toàn thân Hứa Thanh cũng dựng đứng hết cả lên. Hắn nhìn Tam Điểm Hạ với vẻ mặt nụ cười ôn hòa, lại dịch chuyển tới thi thể trên boong tàu, sau đó lướt qua cái đầu vị muội muội đang hoàn toàn bị dọa cho kinh hãi. Đầu của muội muội nhân ngư tộc rõ ràng chúng độc mạnh, sống không được bao lâu. Hứa Thanh trầm mặc, theo việc tóc gáy dựng đứng, đáy lòng quán có một loại hàn ý thật sâu hiện lên. Thực sự là cách làm và lời nói của Tam Điện Hạ khiến cho Hứa Thanh cảm thấy không rét mà run, dựng hết cả lông đít. Hắn chưa từng thấy qua người nào như vậy. Mà hướng đi của chuyện này cũng làm hắn không ngờ tới. Thậm chí vừa rồi Hứa Thanh đã làm tốt chuẩn bị phải chạy trốn khỏi Thất Huyết Đồng. Giờ phút này hắn trầm mặc nhìn qua khuôn mặt ấm áp của Tam Điện Hạ, sau một lúc lâu liền chắp tay, cúi đầu về phía đối phương, sau đó mang theo nội tâm nồng đậm cảnh giác rời khỏi nơi đây. Sau khi đi xa, Hứa Thanh quay mắt lại nhìn Tam Điện Hạ đứng trên boong thuyền, trong đầu hiện ra một màn điềm đạm chụp chết nữ tử ngọ ngoại của đối phương. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy vị Tam Điện Hạ này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Tam Điện Hạ trên pháp trù vẫn ôn hòa, mang theo nét vui vẻ như trước, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh đi xa, gã mới quay đầu nhìn vị muội muội nhân ngư tộc trên mặt đất, ánh mắt hiện ra vẻ nhu tình, mang theo ý nghĩ yêu thương thật sâu, ôn nhu mở miệng. Hai tỷ muội bảo bối các người thật nghe lời, đã giúp cho ta hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn, là để cho ta kiếm được một cái nhân tình của tiểu sát tinh trên đảo hải tích kia, không tệ. Ta phát hiện, ta càng yêu mến các người hơn. Âm thanh của Tam Điện Hạ điềm đạm, nhưng khi lời nói chuyển vào tai muội muội nhân ngư tộc, thân sắc của ả bỗng nhiên biến hóa, trong mắt càng lộ vẻ hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tam Điện Hạ đã giơ chân đạp một cước. Choẹt, đầu lâu tan vỡ. Ai, về sau chỉ có thể nhớ dư vị mềm mại của các người trong ký ức thôi. Tam Điện Hạ lộ ra biểu tình tiếc nuối. Trong lúc nói lời này, từng người tùy tùng bốn phía đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tam Điện Hạ. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp máu thịt dơ bẩn trên sàn tàu. Rất nhanh, toàn bộ mặt thuyền lại sạch sẽ. Có một tên tùy tùng cầm lấy cái bình thủy tinh đi tới bên người Tam Điện Hạ, thấp giọng cung kính mở miệng. Tam Điện Hạ, mấy tên vệ đạo nhân ngư tộc kia đều đã bị khống chế, tang vật cũng đã lấy được. Rất tốt, Tam Điện Hạ nở nụ cười. Các ngươi đi chuyển lời nhắn tới nhân ngư tộc cho ta, ta sẽ giúp bọn họ đè xuống việc bọn họ ăn trộm bản vẽ chế tạo thuyền của tông môn chúng ta. Nhưng ta cũng cần một giọt nước mắt của cổ hoàng nhân ngư tộc, kêu bọn họ nhanh chút đưa tới. Nói xong y tiếp nhận cái bình thủy tinh, một hơi uống sạch những thứ đại bổ trong bình, sau đó quay người cất bước đạp không mà đi, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay lên ngọn núi thứ bảy. Thời gian không lâu thì thân ảnh của y đã xuất hiện trên đỉnh núi. Giờ phút này trong đại điện, thất gia đang ngồi trước một bàn cờ, suy nghĩ hồi tưởng, đối diện là gã tồi tớ đang đánh cờ với thất gia. Một bước này người đi không đúng. Sau một lúc, thất gia ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tên tôi tớ. Tên kia nghe vậy cúi đầu, cầm quân cờ, đặt ở bên kia. Ngươi làm sao còn dám đi lại? Đi lại là tính thua, ngươi có biết không? Ngươi thua. Thất gia nói xong khoát tay làm rối loạn quân cờ. Chú ý thấy Tam Điện Hạ đã tới. Bái kiến sư tôn. Vẻ mặt của Tam Điện Hạ hoàn toàn khác biệt lúc vừa rồi. Giờ này y cực kỳ cung kính, quỳ xuống dập đầu. Chuyện gì? Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Sư tôn, sự tình nhân ngư tộc đệ tử đã tra rõ, mặc dù ở khúc giữa xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng đầu cuối vẫn là thuận lợi. Bọn họ lần này chính xác là muốn thay hải thi tộc ăn trộm cách luyện chế pháp chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta. Cả người và tang vật đều đã bị bắt lại. Đồng thời đệ tử cũng xác nhận một việc, nhân ngư tộc vì nịnh nọt tử địch của nhân tộc chúng ta là hải thi tộc mà bí mật xây dựng thi cốt tháp để mà làm công trạng. Đây là chứng cớ. Mặt khác trong tông môn có bốn vị chấp sự đã bị đảo nhân ngư mua chuộc, danh sách cũng nằm ở đây. Tam Điện Hạ nói xong, lấy ra một khối ngọc giản, hai tay cung kính dâng lên. Thất gia khẽ giơ tay cách không chộp ra một chảo, cầm ngọc giản nhìn lướt qua, sau đó chú ý tới trên người đệ tử phía dưới, biểu cảm biến thành lành lạnh một chút không nói chuyện. Thân thể Tam Điện Hạ chậm rãi run rẩy một chút, sau lúc lâu mới thấp giọng nói. Nhưng đệ tử cũng xin thỉnh tội một chuyện. Chuyện vị con út của nhân ngư tộc hành hạ bình dân Thất Huyết Đồng đến chết. Do có hai vị tỷ tỷ kia phối hợp, nên lúc trước đệ tử không để ý tới việc này, xin sư tôn trách phạt. Quy củ không thể phá hư, ngươi quay lại, đi vào trong động trúc cốt, bế quan 7 ngày đi. Lúc này thân sắc của thất gia mới hỏa hoãn lại, chậm rãi mở miệng. Nghe đến ba chữ, động trúc cốt, đáy lòng Tam Điện Hạ run lên, cúi đầu hô vâng, cáo từ rời đi. Cho đến khi thấy đệ tử của mình rời đi, thất gia mới đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bến cảng dưới núi, hình như nhìn về phía cảng 79 như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, lão ngẩng đầu nhìn về chỗ xa hơn ngoài biển khơi. Người tôi tớ ở một bên, nhẹ giọng mở miệng. Nhân ngư tộc cũng không phải là đám ngu dốt, sợ là không dám trắng trợn phái người tới trộm bản vẽ luyện chế pháp chu đâu. Lão Tam tham lợi, tâm tư khi nó thiết lập cách cục, tự nhiên ta cũng hiểu, nhưng mà chứng cớ về thi cốt tháp lại là một chuyện lớn, nó không dám làm giả đâu. Thất gia chậm rãi mở miệng. Nhân ngư tộc, những năm này đi lại rất gần với tử địch của thất huyết đồng chúng ta, là hải thi tộc, rõ ràng là có lòng muông dạ thú. Trước đây ít năm, tông ta đã trợ giúp vật tư vì để hóa giải nguy cơ chôn xương của bọn người tộc này, đều không đáng rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì phải cầm về cả vốn lẫn lời, lấy hết. Thất gia nhìn qua biển khơi, hàn mát, hàn mang lóe lên trong mắt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Nhưng mà mình có thể đoán rằng là cuộc thi đấu tiếp theo sẽ lại tổ chức ở ngoài biển. Và lần này sẽ là võ đài của Hứa Thanh. Chúng ta hãy chờ xem nhé.